Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, vào nghề cố vấn. Malfoy ở trong hành lang ngang qua, cảm thụ trong lòng kính hai mặt phát sinh nóng bỏng vừa nãy khi đi học. Dumbledore liền không ngừng ở phát sinh tín hiệu tìm hắn, rất rõ ràng chính là cái gương này muốn tiếp thân mang theo. Hơn nữa cùng hắn trò chuyện thời điểm, thế tất không thể bại lộ ở trước mặt mọi người. Malfoy chọn địa điểm là hữu cầu tất ứng ốc hắn một đường đi tới lầu 8. Ở cự quái gậy đánh ngốc Barnabas thảm treo tường đối diện, hắn tập trung tinh lực suy nghĩ cần sân bãi ở trước bồi hồi mấy lần. Trên tường liền xuất hiện một tấm phi thường bóng loáng môn, Malfoy đẩy một cái mà vào, hắn tìm tới hai cái bỏ đi giá sách khoảng cách không vị, cuối cùng mới móc ra tấm gương. Xin chào, hiệu trưởng tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Malfoy đem tấm gương trí ở trước mắt, nhìn chằm chằm cái kia già nua nam nhân, nhỏ giọng nói, như thế nào? Quen thuộc sao? Draco, vẫn là Hogwarts sinh sống dễ dàng chút chứ? Malfoy biểu hiện lạnh nhạt, ta hy vọng ngươi tìm ta không phải vì loại chuyện nhỏ này, học sinh. Tinh thần tình hình có thể không phải việc nhỏ. Đặc biệt là nhiệm vụ của ngươi nặng như vậy, Dumbledore vẫn là cái kia phó cười híp mắt dáng vẻ. Xác thực không nhẹ, Malfoy không có phủ nhận. Tương lai muốn làm công tác là có chút gian nan, cái kia vốn nên là mượn do Snape tiến hành công tác. Hiện tại do hắn để hoàn thành, cực khổ rồi. Dumbledore bỗng nhiên gấp gáp ho khan mấy lần, nếu như không cái gì ta muốn đi làm bài tập. McGonagall giáo sư bố trí rất nhiều bài tập, Malfoy vẻ mặt lạnh nhạt nói. Giả bộ phải đem tấm gương thu hồi đi, hắn cũng không muốn nghe một ông lão xách xách há. Cuộc thi sao? Ta đoán này không làm khó được ngươi, ta không muốn nghe ngươi phí lời. Dumbledore tiên sinh, Malfoy cố nén không kiên nhẫn. Dumbledore biểu hiện ra nhàn nhã thái độ làm cho hắn cảm thấy không tên lo lắng, tuy rằng hắn cũng biết. Lão nhân biểu hiện cùng nội tâm hoàn toàn bất nhất trí, thế nhưng chính là không pháp khắc chế chính mình táo bạo. Tốt đi, trước tiên nói một chút về chúng ta chiến công. Chúng ta vận khí không tệ, Dumbledore sắc mặt hồng hào nói, chúng ta trước một bước thu được xà mộc tán thành. Ilvermorny học viện cái kia xà mộc sao? Đúng, ta suy đoán Voldemort khả năng đem cái này làm mục tiêu của hắn, các ngươi mang đi. Tạm thời bảo quản, phí không ít công phu, Malfoy tin tưởng đây chỉ là hắn khiêm từ. Hai người này lão pháp sư có một cái liền có thể khuấy gió nổi mưa. Càng không cần phải nói đồng thời hành động, ta không quan tâm những này. Ta chỉ muốn biết ngươi liên quan với hồn khí ngươi nên xử lý như thế nào, Malfoy ngữ khí có chút trầm thấp. Con rắn kia quái. Ta sẽ nghĩ biện pháp, không phải xà quái, ta còn muốn thời gian cân nhắc, Dumbledore nụ cười. Thu lại, hiện tại không kéo nổi có thể không phải hắc ma vương. Hắn nếu như nhận ra được hồn khí đã bị hủy đến gần đủ rồi. Vậy thì, hiện tại đặt tại hắc ma vương trước mặt vấn đề là. Cái kia không nghe lời cây đũa phép cơm nguội không nghe lời nguyên nhân rất giản đáp Dumbledore. Lúc trước đã đem ma trượng thua cho Grindelwald Voldemort, lúc đó không có chân chính đánh bại Dumbledore. Còn nữa, cho dù ngay lúc đó chủ nhân đã cũng không phải là Dumbledore, mà là Grindelwald, cái này cũng là Voldemort đang cùng Grindelwald đối kháng thời điểm nhận ra được dị thường nguyên nhân, hắn đương nhiên không biết trong đó phức tạp logic. Còn tưởng rằng cây đũa phép cơm nguội còn có cái gì khác huyền bí, có điều ngay cả như vậy cũng chỉ có đang đối kháng với chủ nhân thời điểm sẽ bất trung, đại đa số thời khác. Voldemort là một người pháp lực cao siêu phù thủy, trở thành cây đũa phép cơm nguội chủ nhân là chịu đến thừa nhận, chỉ ít sẽ không bị phản kháng. Còn hiện tại, hắn vẫn cứ ở nỗ lực tìm kiếm bí ẩn, hắn phải tìm được Salazar năm đó ma trượng. Cũng chính là Ilvermorny cái kia xà mộc, cái này cũng là hắn rời đi một trong những nguyên nhân. Mút đi khi đó đánh bạc tính mạng lừa dối. Xác thực là rất lớn trình độ quấy dày quyết định của hắn, ma trượng đựng không biết ma lực. Khiến lòng người ngứa khó nhịn, thậm chí để hắn tạm thời quên thống nhất đại nghiệp, lấy sạch ngẫm. Lại con rắn kia đi. Dumbledore, ta hiện tại ở trường học có thể chạm không gặp nó, Voldemort hiện tại biến mất địa không thấy. Hình bóng, Malfoy dùng nhanh chóng tốc độ nói, Albus. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Grindelwald già nua âm thanh từ mặt kính cái kia đoan vang lên, ta khả năng muốn trước tiên kết. Thúc trận này nói chuyện, Dumbledore nhíu nhíu mày. Hắn bên kia tựa hồ lại xuất hiện vấn đề gì, ta không có ý kiến, Malfoy bình thản nói một hồi đối. Thoại, không nhanh mà kết thúc. Không có thảo luận ra bất kỳ cái gì có tính kiến thiết, kết quả rất nhanh. Cuộc thi sắp xảy ra, mỗi một học sinh đều bị bọn họ học viện viện trưởng hô qua đi nói chuyện liên. Quan với vào nghề cố vấn bọn họ tương lai chí hướng hiển nhiên chính là. Cuộc thi thành tích sẽ rất lớn trình độ quyết định tương lai hướng đi làm phù thủy, cảnh sát. Muggle xã hội cảnh sát phối có súng chi. Một cái có chí hướng với này người bình thường chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Phối hợp súng ống cũng có thể tạo thành áp chế có điều phù thủy mà nói. Đối với ma pháp ứng dụng rất hiển nhiên chính là có thể quyết định một trận chiến đấu hướng đi. Khiến cá nhân năng lực thu được rất lớn biểu diễn nghề nghiệp cũng là nguy hiểm hệ số cao nhất. Nghề nghiệp Snape giáo sư vẫn là dáng vẻ đó, hắn đem ta trước hết thầy thành tích cho ta niệm. Một lần, gọi ta suy nghĩ thật kỹ một hồi. Sau đó liền để ta đi rồi, thực sự là không chịu trách nhiệm, Pansy nhỏ giọng quay về Malfoy tả. Oán nói, đúng rồi. Hắn gọi ngươi hiện tại đi. Ngươi trở về ta sẽ cùng ngươi nói, Pansy như là nhớ ra cái gì đó âm u gian phòng. Một cái ngọn nến phiêu lắc lóe lên ánh sáng, Snape giáo sư. Ngươi tốt, xin chào. Draco, Snape ngồi ở. Cả người đều ẩn náu ở trong bóng tối. Triển khai phi thường khách sáo mở màn, gần nhất tình báo ta đã thế ngươi lan truyền, có điều hắc. Ma vương không có đáp lại, đương nhiên sẽ không đáp lại. Hắn hiện tại nhưng là ở nước Mỹ, Malfoy tâm nói. Một bên đáp lời gật đầu, vào nghề cố vấn đối với ngươi không có ý nghĩa gì. Ngươi nói đúng sao? Ngươi đi trước đi, thực sự là một hồi khiến người ta lúng túng đối thoại, Malfoy từ cửa phòng làm. Việc sau khi đi ra. Pansy lập tức tiến tới, ngươi nói chuyện cùng hắn thời gian làm sao so với ta còn thiếu. Khả năng hắn cảm thấy ta khá là có tiền đồ. Không cần quan tâm, Malfoy cười cợt. Không nói nữa so sánh với để học sinh tự diệt, Snape Gryffindor McGonagall giáo sư liền có. Vẻ bận tâm có thêm, Longbottom. Ngươi ma dược học ta kiến nghị có thể từ bỏ. Phỏng chừng rất khó. Chỉ là tận lực ở phiếu điểm lên đừng làm khó coi như vậy. Người thảo dược học không sai. Sprout giáo sư nói nàng rất tình nguyện ở lớp 6 thời điểm nhìn thấy ngươi, nàng chỉ vào ấn. Neville hết thảy thành tích một tấm giấy bằng da dê. Nghiêm túc nói, Potter. Người nếu như muốn đến thần sáng. Aura, con đường phát triển, nhất định phải có đầy đủ tốt phiếu điểm, nàng từ trên bàn cái kia một đống lớn đồ vật phía dưới. Rút ra một tấm màu đen tiểu tiên truyền đơn triển khai. Ta biết, giấy chứng nhận, thành tích cũng không thể thấp hơn, hài lòng, sau đó ngươi nhất định phải ở thần sáng. Aura, văn phòng trải qua một loạt nghiêm ngặt tính cách cùng trí năng trắc nghiệm, đây là một cái gian nan. Nghề nghiệp con đường, độ rất, bọn họ chỉ lấy tốt nhất trên thực tế. Ta nhớ tới gần nhất 3 năm không có ai bị mướn người, ngươi muốn học tập lên cấp ma dược học. Hắc ma pháp phòng ngự đó là tất yếu. Có điều môn học này ta không lo lắng ngươi, còn có biến hình khóa. Ta hy vọng ngươi có thể bắt được ưu tú, quay về Harry. McGonagall giáo sư cũng là nói rất dài một đoạn, Granger. Ngươi là ta tối không lo lắng học sinh. Có điều ta vẫn là hy vọng ngươi có thể ở hắc ma pháp phòng ngự. Hoàn lương tốt đến ưu tú, nhớ kỹ ta ước định, McGonagall giáo sư tấm kia vỏ cây tự khô héo khuôn. Mặt, hiếm thấy lộ ra một chút ý cười, được rồi giáo sư, Hermione nhìn như ngoan ngoãn gật gật đầu. Liền ngay cả McGonagall giáo sư, cũng không biết cái này nàng yêu thích nhất học sinh tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì một cái. Lại một học sinh tiến vào phòng làm việc của nàng, sau đó lại mặt mỉm cười. Hoặc là cúi đầu ủ rũ rời đi, McGonagall giáo sư tương đương tận tâm tận lực cho tới John. Là cúi đầu ủ rũ người sau, làm cấp trưởng. thành tích của ngươi khiến người ta rất không vừa ý. Hoặc là nói, cho dù ngươi là cái học sinh phổ thông, thành tích cũng tương đương thành vấn đề, nếu như ngươi không có thể bảo đảm nhất định tiến bộ. Ta thừa nhận phải thay đổi cái cấp trưởng, John bị quở trách một trận. Sau đó ảo não đi rồi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.